Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 326. Đột phá, sóng âm tụ hợp bắt trước ngụy trang. 326. Đột phá, sóng âm tụ hợp bắt trước ngụy trang. Spritzy sử dụng Moonblast, Nguyệt Bảo, Cutiefly, đem Bug Bass, côn trùng kêu vang, ngưng tụ. Valery bắt lấy Cutiefly lộ ra sơ hở trong nháy mắt, hủy bỏ Fairy Wind, yêu tinh chi phong, rảo sát, kỹ năng trong nháy mắt hoán đổi đến Moonblast, Nguyệt Bảo, tán loạn yêu tinh thuộc tính lực lượng lần nữa nhận triệu hoán. Cấp tốc ngưng tụ thành một viên màu hồng quang đạn, nhắm ngay Cutiefly trực tiếp đổ ập xuống đập tới. Busora bên này trong lúc nguy cấp cũng điều động tất cả lực lượng. Phạm vi lớn Bug Bass, côn trùng kêu vang, ở thời điểm này rốt cục hoàn thành tụ hợp bắt trước ngụy trang. Từ khi Cerulean City hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động kết thúc về sau, hắn thời gian dần qua cũng bắt đầu tiến thêm một bước hoàn thiện Cutiefly bồi dưỡng phương án. Cutiefly sớm liền nắm giữ Bug Bass, côn trùng kêu vang, Silver Wind, cơn gió bạc, Fairy Wind, yêu tinh chi phong, Dazzling Flame, ma pháp lấp lánh, những thứ này phạm vi lớn tuyệt chiêu. Mà lại Cutiefly mặc dù thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là thân thể nó bên trong lại ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Đây là ưu thế của nó chỗ. Ngốc nghếch phóng thích kỹ năng hoàn toàn chính xác có thể để đối thủ phi thường nhức đầu. Bất quá cái này tại cấp thấp cục mới được đến thông. Tại cấp cao cục vẻn vẹn dựa vào vô não phóng ra phạm vi lớn tuyệt chiêu, nhưng đánh bại không được đối thủ. Ở đâu về sau Busora bắt đầu tay để Cutiefly huấn luyện nhất tâm đa dụng năng lực, đồng thời rèn luyện đối kỹ năng trưởng khống. Dazzling Flame, ma pháp lấp lánh, là phóng xạ ánh sáng hình thức. Cái này cơ hồ không có cách nào chính xác trưởng khống. Mà bởi vì không có giống Butterfree rộng như vậy mẫn cảm cánh, tại trưởng không khí lưu biến hóa bên trên Cutiefly cũng không có quá cao thiên phú. Bất quá không biết có phải hay không là Cutiefly phát ra tiếng khí quan phi thường phát đạt, Busora phát hiện nó đối sóng âm có trưởng khống phi thường cao thiên phú. Từ sau lúc đó Busora liền thử nghiệm huấn luyện Cutiefly đối sóng âm trưởng khống. Tại tất cả sóng âm loại kỹ năng bên trong, giống Supersonic, sóng siêu âm, Boom Burst, sóng bạo âm, những thứ này tuyệt chiêu, sóng âm đều là bị ngưng tụ thành một cái công kích đường đạn. Bất kỳ cái gì năng lượng bị cao độ ngưng tụ về sau, lực sát thương đều sẽ đạt được cực lớn tăng cường, làm hệ trùng bên trong cao cấp tuyệt chiêu. Bug Bass, côn trùng kêu vang, cái kia càng là như vậy. Ông Lệ, Oanh, vừa rồi nếm thử đột phá nhất tâm nhị dụng, kết quả không chỉ có không thành công, ngược lại bên trong gãy mất Bug Bass, côn trùng kêu vang, sử dụng. Không nghĩ tới lúc này đối mặt Spritzy phản kích áp lực, Cutiefly cho tới nay tiến triển đều phi thường chậm. Bug Bass, côn trùng kêu vang, sắc lang tụ hợp bắt trước ngụy trang. Lúc này vậy mà thi triển thành công, không màu phúc tán sóng âm, bị cao độ ngưng tụ về sau, vậy mà biến thành một đạo vàng nhạt xen lẫn màu xanh nhạt sóng âm trụ. Thẳng tắp hướng phía Spritzy Moonblast, Nguyệt Bảo, đối oanh đi lên, Bug Bass, côn trùng kêu vang, làm trùng thuộc tính bên trong lực sát thương to lớn kỹ năng. Chấn động cao tần chi lực đang ngưng tụ về sau đạt được tăng phúc. Hai đạo kỹ năng vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt giống như là hai viên đạn hạt nhân, phát sinh kinh khủng bạo tạc, màu hồng hệ yêu tinh năng lượng bị sóng âm chấn động chi lực từ trong ra ngoài nứt vỡ, như là một phát khói lửa, bịch một tiếng tại dần dần mờ tối sân đối chiến ở giữa nổ bể ra đến. Sáng chói bạo tạc tia chớp che lại Valery ánh mắt, bạo tạc oanh minh càng là che đậy kín Busora hướng Cutiefly hạ đạt chỉ lệnh thanh âm. một đạo so vừa rồi còn muốn ngưng tụ một đạo sóng âm buộc đâm rách tiêu tan năng lượng khói mù. Spritzy còn không có kịp phản ứng liền đã bị sóng âm buộc đá cho vừa vặn. Chấn động chi lực lôi cuốn lấy trùng thuộc tính lực lượng. Cực nhanh hướng Spritzy trong cơ thể chui vào. Tại trùng thuộc tính lực lượng đặc hữu đục khoét đặc tính dưới. Spritzy thân thể giống một viên đạn pháo. Nặng nề mà bị nện tại sân đối chiến bên trên. Tại Valerie kinh ngạc vẻ mặt đã mất đi năng lực chiến đấu. Quả nhiên là một cái tràn ngập sắc thái truyền kỳ thiếu niên. Thực lực này đã tiến vào chuẩn thiên vương giai đoạn đi. Chính là khó có thể tin. Valerie tĩnh mịch con mắt lấp lóe không yên. Nhếch miệng lên một cái đẹp mắt độ cong. Làm thời trang nhà thiết kế. Nàng thường xuyên ở các nơi khu lưu động. Alola địa khu Kutiafly bởi vì có yêu tinh thuộc tính. Cho nên nàng cũng biết qua rất nhiều. Bất quá có thể đem dạng này một con không thích hợp chiến đấu Pokemon bồi dưỡng đến mạnh như vậy. Bulbasaur có thể nói là đầu một cái. Spritzy không thể chiến đấu. Trận đấu này từ Bulbasaur chiến thắng. Bên sân ba người hướng Bulbasaur quăng tới một đạo bội phục thần sắc. Vô luận đối mặt như thế nào cường đại đối thủ, Bulbasaur luôn có thể tìm tới phá địch chi thắng phương pháp. Đây là để Erika ba cái từ đáy lòng cảm thấy khâm phục địa phương. Còn có hơn nửa giờ thời trang Tú liền muốn mở màn. Chúng ta mau trở về chuẩn bị một chút đi. Làm mất đi năng lực chiến đấu Spritzy thu hồi Pokebo về sau. Valerie một đám người gọi xe hùng hùng hổ hổ liền rời đi. Đương nhiên Bulbasaur bốn người cũng cùng Valerie đồng hành. Trận chiến đấu này quả nhiên không để cho Bulbasaur hắn thất vọng. Kutiafly không gần như chỉ ở chiến đấu bên trong có một cái không nhỏ đột phá. Mà lại hắn đối Kutiafly bồi dưỡng. Cũng có càng sâu lý giải. Vô luận là trùng thuộc tính vẫn là yêu tinh thuộc tính. Lại hoặc là cái khác thủy, hỏa, thảo, điện khí, thuộc tính. Cái này vẻn vẹn một loại lực lượng mà thôi. Bulbasaur cùng Kutiafly cần phải làm là thông qua huấn luyện tăng lên trong cơ thể hai chủng loại tính năng lượng, sau đó có thể càng tốt hơn thao túng bọn chúng. Kỳ thật cái này đủ. Trùng thuộc tính lực lượng có đục khoét đặc tính, yêu tinh thuộc tính lực lượng yêu dị, linh tính, tại câu thông tự nhiên cùng thiên địa vạn vật bên trên có được trời ưu ái điều kiện. Theo thời gian trôi qua, Bulbasaur tin tưởng Kutiafly đối tự thân lực lượng cảm ngộ sẽ càng ngày càng sâu. Bây giờ hắn muốn làm, chính là để Kutiafly nắm giữ một chút biến hóa loại cùng khống chế loại chiêu thức. Thuận tiện nó tại sau này càng thêm cao đoan chiến đấu bên trong sẽ không vô kỹ khả thi. Sau đó dựa theo bình thường huấn luyện khai phát nó còn lại tiềm lực. Hoàn thành sinh mệnh cuối cùng một đoạn tiến hóa. Đến lúc đó chính là cân nhắc đột phá thiên vương cảnh giới vấn đề. Rất nhiều chuyện nhìn như rất phiền phức. Kỳ thực đều là nghĩ quá nhiều. Chỉ cần một bước một cái dấu chân đi xuống đi. Rất nhiều chuyện một cách tự nhiên sáng tỏ. Đồng thời liền được tốt hơn giải quyết. Kutiafly tương lai bồi dưỡng kế hoạch còn có Zapdos còn như thế nào huấn luyện. Đều là như thế. EDM. Trước đó bị đội Rocket trộm đi thời trang, Bulbasaur nhìn thấy chỉ là ba cái lớn nhỏ không đều bao khỏa. Lúc này nhìn xem trên đài thân mang thời trang người mẫu, Bulbasaur cũng không thể không nói hoàn toàn chính xác vô cùng cảnh đẹp ý vui. Mặc dù hắn đối nữ tính thời trang cũng không quá hiểu. Valerie trước kia chính là làm người mẫu. Dưới tay nhãn hiệu thời trang công ty cũng có chính mình chuyên môn catwalk người mẫu. Bất quá cái khác người mẫu là ấm trận làm sấn thác. Nàng mới là đêm nay trên sân khấu kinh diễm nhất hoàng hậu. Valerie thời trang catwalk cùng trước đó Elisa catwalk khác biệt. Đêm nay trên sân khấu ngoại trừ có lúc làm ra vẻ đặc biệt. Còn có từng cái đáng yêu Pokemon đi theo người mẫu đi ra. Valerie thời trang thiết kế nguyên tố, đều là từ trên thân Pokemon tìm linh cảm, Azumara hoa văn Âu phục, Belesum đồng dạng tiên diễm váy thời trang, còn có Gadivoa màu trắng lưu tiên váy, mặt nạ tường vi khoản mặt nạ vãn trang, Anova địa khu Lilligan đồng dạng đáng yêu bên trong váy ngắn. Mỗi một vị người mẫu bên người đều đi theo một con Pokemon. Mỗi cái người xem đều có thể từ thời trang cùng Pokemon giữa hai bên tìm tới chỗ tương tự, hoặc là nói là một loại thẩm mỹ cảm giác bên trên cộng minh. Làm áp chụp Valerie ra sân về sau, đỉnh đầu chiêm chiếp phát ra đáng yêu kêu to Sprizzi, trên tay nắm một con đáng yêu Sylveon, cùng Elisa đồng dạng tự tin bão và khí chàng, nhưng là cùng Elisa loại kia sức sống bắn ra bốn phía phong cách khác biệt. Valerie trên thân mang theo một loại giống yêu tinh hệ Pokemon đặc biệt khí chất. Thần bí, linh động, yêu dị, mị hoặc, hàm xúc, yêu nhã, cả người hướng trên đài vừa đứng. Cho dù là Bussora cũng kìm lòng không được cho Valerie vỗ tay. Không giống với nửa giờ trước đó đối chiến cảm giác, trên sân khấu Valerie không thể nghi ngờ lại muốn chói mắt thật nhiều lần. Valerie thời trang tú kéo dài dòng dã một giờ mới kết thúc. Mệt mỏi một ngày, bốn người tại Mỹ thực đường phố đi dạo một hồi. Đem bụng lấp đầy về sau liền trở về khách sạn, chuẩn bị cho Pokemon tốt sau bữa cơm chiều. Thu thập một chút liền sớm thiếp đi, ngày mai còn có bận rộn đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.